Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng tốt, hai nhà đó có đất mà không có lao động, nhận người về có thể giải quyết nhiều việc, chỉ cần hai người đó chịu sống yên ổn trên đường về nhà. Chu Thanh thấp giọng nói về chuyện vừa rồi. Tống Quý hừ lạnh, chúng mà dám không thành thật, chúng ta lại bắt chúng một lần nữa, đánh chết luôn. Chu Thanh lắc đầu, nói với con gái và con rể. Nhân lúc bây giờ lưu dân có thể còn ít, các con mau trở về đi, đi nhanh một chút, đến nhà sớm thì yên tâm sớm. Tiêu Trận, Nhạc Mẫu nói đúng, vậy chúng con không chậm trễ nữa, đến mùa xuân cày cấy sẽ quay lại giúp. Tống Hữu Dư, không cần các con, chúng ta đất ít. Ông và con rể khách sáo với nhau, Tống Tuệ lặng lẽ bước vào nhà, đi về phía tây lấy bọc hành lý. Chu Thanh đi theo giúp, thấy con gái tràn đầy tâm sự, bà cười nói. Không yên tâm về nhà à? Không sao, cha con và anh hai đều có thể lo liệu, Tiểu Sơn cũng có thể coi như một nửa người lớn rồi. Không nói thì thôi, nói ra Tống Tuệ không kìm được, đặt bọc hành lý xuống ôm chầm lấy mẹ. Trước đây dù khổ dù khó, cả nhà vẫn ở cùng một chỗ, bây giờ cách xa như vậy, nhà có chuyện gì nàng cũng không nhận được tin. Mẹ, mọi người phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết rồi, con cũng vậy, nhớ kỹ, bất kể có chuyện gì, sống sót là quan trọng nhất, có thể chạy thì chạy, không chạy được thì nhẫn nhịn, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Hai mẹ con ở trong phòng một lúc lâu mới mỗi người xách một tay đồ ra ngoài. Tiêu Trận đã chuẩn bị sẵn xe la, bước nhanh đến lấy đi những bọc hành lý nặng trong tay hai mẹ con. Chu Thanh càng thêm hài lòng, con rể này rõ ràng biết chăm sóc người khác, không phải loại lười biếng hay ngu ngốc. Hôm qua vào làng, dân làng Đào Hoa Câu nhìn Tiêu Trận còn lạ lẫm, giờ ra khỏi làng, gần như ai cũng nhiệt tình chào hỏi Tiêu Trận, như thể Tiêu Trận mới là người quen thuộc của làng, Tống Tuệ trở thành dâu mới từ nơi khác đến. Tiêu Trận ứng phó tự nhiên, Tống Tuệ giữ nụ cười trên môi, cho đến khi Đào Hoa Câu hoàn toàn bị xe la bỏ lại phía sau. Tống Tuệ ngồi quay mặt ra sau, ánh mắt luyến tiếc nhìn về mảnh đất quê hương này. Khi xuất giá, nàng ngồi trong kiệu hoa, tầm nhìn bị che khuất, cảm giác rời đi không mãnh liệt như lúc này. Tiêu Trận quay lại nhìn, nói, ngồi lại gần đây, lần trước ta nói ba chữ này với giọng đề nghị, lần này lại như mệnh lệnh. Tống Tuệ trong lòng đầy nỗi buồn ly biệt, sợ bị anh phát hiện, nên vẫn ngồi giữa xe la, không động đậy. Tiêu Trận giải thích, đường đi có thể không bình yên. Tống Tuệ giật mình, nhìn về phía anh, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến sắc mặt. Trong mắt Tiêu Trận, thê tử mới cưới của anh mặt mày trắng bệch, không còn hồng hào như mấy ngày trước. Anh nói, ta chỉ là đoán thôi, không có chuyện gì là tốt nhất, nếu thực sự có chuyện, em hãy bảo vệ bản thân trước. Nói xong, anh tiếp tục nhìn về phía trước, khu vực gần Đào Hoa Câu này vẫn còn một số ruộng đất, xa hơn nữa hai bên đường đất là những ngọn núi hoang dã. Cỏ cây mới xanh mơn mờn, khi về thăm quê đầy những cảnh xuân tươi đẹp, giờ đây Tống Tuệ nhìn lại, trước hết nghĩ đến việc nơi nào cũng thích hợp để lưu dân phục kích. Có một khoảnh khắc, Tống Tuệ rất muốn nhảy xuống xe về nhà, không đi theo Tiêu Trận nữa. Nhưng lý trí nói với nàng rằng, nếu không có nguy hiểm, nàng làm vậy thì coi là gì. Không nói Tiêu gia sẽ nghĩ thế nào, cha mẹ nàng chắc chắn sẽ trách mắng nàng một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh lại, Tống Tuệ lấy con dao găm giấu trong bọc ra bỏ vào túi áo, đeo túi đựng 15 mũi tên vào lưng, cầm lấy cung dài ngồi xích lại gần Tiêu Trận, gần đến mức gần chạm vào anh. Một người điều khiển xe, một người dựa vào lan can, vẫn quay mặt về hướng ngược lại. Tiêu Trận đưa tay trái ra, vỗ nhẹ lên chân nàng đang co lại. Động tác như muốn an ủi khiến Tống Tuệ hơi thả lòng, dù sao nàng vẫn còn có một phu quân mạnh mẽ bên cạnh. Xe la đi được khoảng 10 dặm đường một cách êm ái, qua một ngọn núi, phía trước là đồng bằng. Tiêu Trận chăm chú nhìn ngọn núi đó, vì cỏ cây chưa thực sự xanh tốt vào mùa hè, nên khi một bóng xám xịt từ sau bụi cây lao xuống rừng cây phía dưới, anh tự nhiên không thể không nhìn thấy. Anh giữ tư thế ngồi vững vàng, chỉ dùng con la phía trước che chắn, tay phải mò lấy tấm ván gỗ bên cạnh. Tống Tuệ chú ý đến động tác của anh, ban đầu không biết Tiêu Trận đang làm gì. Khoảnh khắc sau, nàng thấy anh mở tấm ván dài ở giữa, lấy ra một thanh kiếm sắt dài khoảng 3 thước từ ngăn bí mật bên dưới. Tống Tuệ kinh ngạc nhìn về phía ngọn núi. Anh thấy lưu dân rồi. Tiêu Trận, ừ, ta tạm thời chưa biết có bao nhiêu, 3-5 người ta có thể bảo vệ em chu toàn, nếu hơn 5 người, em cứ chạy thẳng về phía trước. Tống Tuệ, em chạy rồi, anh làm sao? Tiêu Trần, ta có thể ngăn lại, chỉ sợ họ bắt em làm con tin uy hiếp ta. Tống Tuệ đã từng thấy binh tặc bao vây người, nếu nàng dựa vào Tiêu Trần võ công tốt mà cứ ở sau lưng anh, chỉ khiến anh phân tâm. Được, đến lúc đó em sẽ chờ anh ở phía trước. Bàn bạc xong đối sách, Tống Tuệ chuẩn bị sẵn cung tên, Tiêu Trần ra vẻ thản nhiên quay lại nói chuyện với nàng. Khi sắp đến chỗ lưu dân ẩn náu, đột nhiên quất mạnh vào con la mấy roi, con la đen lập tức phi nước đại. Thủ lĩnh lưu dân nhìn thấy cảnh tượng đó, nghiến răng nói. Tên này có mắt tinh đấy, ra tay thôi. Chưa dứt lời, mấy người đã nâng lên một cành cây to bằng bắp đùi, đầy lá xanh tươi, ném mạnh vào giữa đường đất. Cái, vật khổng lồ, bất ngờ xuất hiện khiến con la hoảng sợ, dựng đứng hai chân trước, rồi đột ngột chuyển hướng chạy về phía rừng hoang phía tây, chẳng mấy chốc đã phải dừng lại vì không có đường đi tiếp. Hai mươi mấy tên lưu dân chia thành ba nhóm từ ba phía đông, trước và sau bao vây, trong khi Tống Tuệ lảo đảo giữa tấm ván xe, vừa mới đứng vững. Tiêu Trần cầm kiếm nhảy xuống xe, ánh mắt quét một vòng, dừng lại trên khuôn mặt của tên thủ lĩnh lưu dân cao lớn nhất. Anh không nói một lời, nhưng tư thế cầm kiếm vô cùng thành thạo, khí thế lẫm liệt. Lưu dân cũng đã từng thấy nhiều người, chỉ cần nhìn một cái là biết Tiêu Trần không phải là một nông dân giả vờ dọa người, mà là một kẻ thực sự từng giết người. Những kẻ nhát gan lập tức lùi lại vài bước theo bản năng. Đồng thời, Tống Tuệ đã lên cung và mũi tên, nhảy xuống, đứng dựa vào lưng Tiêu Trần, mũi tên chĩa vào một tên lưu dân đang bao vây từ phía rừng. Đại ca, làm sao đây? Một tên đàn em nuốt nước bọt, tiến lại gần thủ lĩnh lưu dân hỏi. Thủ lĩnh lưu dân mặt đầy thịt, ánh mắt hung ác, nhìn Tiêu Trần từ đầu đến chân, cười khẩy. Hai đấm khó địch lại bốn tay, ngươi không nghĩ chỉ với một kiếm và một cung của hai vợ chồng các ngươi có thể dọa chúng ta sao? Tiêu Trần, có thể không dọa được, nhưng nếu đánh nhau, trước khi ta chết chắc chắn có vài kẻ đi cùng ta. Ngay lập tức có vài tên đàn em nghĩ mình thuộc loại. Kẻ đi cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm gậy bắt đầu run rẩy, chúng chỉ muốn cướp chút đồ ăn, không muốn mất mạng. Thủ lĩnh lưu dân rút ra thanh đao lớn bên hông, nhìn chằm chằm những tên có ý định rút lui, nói. Nếu đã quyết tâm làm nghề này, thì đừng sợ hãi. Nếu thả chúng ra, chúng đi báo quan, ngày mai quan binh sẽ đến tiêu diệt chúng ta. Nhìn xem hai cái bọc lớn trên xe, con la đủ chúng ta ăn 2-3 ngày, còn có một cô gái xinh đẹp nữa, các ngươi không thèm muốn sao? Bị quan binh đe dọa, lại thêm sự cám dỗ của thịt la và phụ nữ ngay trước mắt, lũ đàn em lập tức trở nên thèm khát. Khi đã quyết định làm cướp, chúng không còn đường lui, hoặc là đánh nhau ăn uống, hoặc là tiếp tục sống như chó hoang, chịu sự khinh bỉ của người đời. Thủ lĩnh lưu dân nắm bắt cơ hội, hét lớn, giết, hắn lao vào Tiêu Trần, những tên đàn em khác cũng nắm chặt gậy tấn công. Trong tình thế sống còn, Tống Tuệ cắn răng, bắn mũi tên vào tên lưu dân lao nhanh nhất. Chỉ là quá gần, đối phương lại cảnh giác với cung tên của nàng, kịp thời né sang bên tránh được. Tống Tuệ định lấy thêm mũi tên, Tiêu Trần đã đá bay thủ lĩnh lưu dân, đâm một kiếm vào bụng một tên khác, kéo tay nàng đẩy về phía trước. Chạy, Tống Tuệ quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh. Giây sau, anh đã vung kiếm chống lại gậy gộc của những tên lưu dân khác, không còn cơ hội nói thêm gì. Đồng thời, lại có lưu dân lao về phía nàng. Cung tên ở khoảng cách gần hầu như vô dụng, một con dao găm cũng không thể chống lại sự tấn công của hai ba người. Nghĩ đến kế hoạch đã bàn bạc trước đó, Tống Tuệ linh hoạt né tránh bàn tay to lớn của lưu dân, không quay đầu lại chạy về phía nam. Còn đàn bà chết tiệt còn muốn chạy, đuổi theo. 5-6 tên lưu dân cùng nhau đuổi theo, còn có kẻ ném gậy hy vọng đánh trúng nàng. Tống Tuệ có thể nghe tiếng gậy gộc rít qua gió, nàng vừa chạy vừa né tránh. Chết tiệt, con đàn bà này chạy nhanh quá. Không được rồi, chạy nữa phổi ta nổ tung mất. Đuổi, đuổi được ta sẽ là người đầu tiên hưởng thụ nàng. Có người thực sự không chạy nổi, có người bị đê. Xê vọng ca một trên thích mà cố đuổi theo. Chạy khoảng 3 dặm sau ngọn núi, phía sau nàng chỉ còn một tên lưu dân, và khoảng cách bắt đầu xa dần. Dưới ánh nắng mùa xuân, lưu dân đuổi theo đẫm mồ hôi, hắn biết mình không còn sức nữa. Nhìn về phía trước thấy cô gái vẫn chạy nhanh, Hắn tức giận hét lớn, cuối cùng từ bỏ việc đuổi theo, chống tay lên đầu gối, cúi đầu TH ở dốc. Trong lúc TH ở dốc, một bóng đen mảnh mai đột nhiên như rắn bay sát đất. Lưu Dân vừa nảy ra ý nghĩ thắc mắc, phịch một tiếng, một mũi tên xuyên qua áo rách, đâm thủng da thịt, xê ấm vào bụng phải của hắn. Mũi tên mang theo lực mạnh khiến Lưu Dân không phòng bị ngã ngửa ra đất. Cơn đau xé ruột khiến Lưu Dân ôm bụng lăn lộn, nghĩ đến điều gì, hắn khó nhọc ngẩng đầu, quả nhiên thấy cô gái xinh xắn phía trước không biết từ khi nào đã dừng lại, đang giương cung tên đối diện hắn. Cô gái cũng rất mệt mỏi, trán dính tóc ướt mồ hôi, nhưng đôi mắt nhìn hắn đầy quyết tâm. Lưu Dân rất quen thuộc ánh mắt này, khi chúng quyết định làm cướp, trong mắt cũng ánh lên sự quyết tâm tương tự. Không muốn mình chết thì phải giết người khác, quá mệt mỏi, quá đau đớn, Lưu Dân nằm ngửa nhìn trời xanh, vừa cười vừa khóc. Cách đó hơn trăm bước, Tống Tuệ có thể thấy máu đỏ tươi từ vết thương trên bụng hắn chảy xuống đất, và thấy ngực hắn phập phồng dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó hắn cúi người che ngực, Tống Tuệ chỉ có thể ngắm vào bụng, mà bụng không phải là vết thương chí mạng ngay lập tức. Vì thế, nàng cẩn thận đứng yên, vừa đề phòng hắn đột ngột tấn công, vừa nhìn theo con đường vừa chạy qua. Bốn tên Lưu Dân không đuổi kịp, có kẻ ngồi bên đường, kẻ đi về, kẻ ngơ ngác đứng nhìn cảnh nàng bắn tên. Tống Tuệ không sợ những kẻ này, nếu chúng đuổi theo, nàng cũng có thể chạy tiếp. Điều nàng lo lắng là dưới ngọn đồi, Tiêu Trận hiện tại ra sao? Cùng với một tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay bị chặt đứt rơi xuống đất. Tên Lưu Dân mất một cánh tay kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Khi kêu gào phát hiện ra kẻ sát nhân đã đứng trước mặt, hắn lập tức van xin. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, ta biết sai rồi, sau này sẽ không bao giờ. Tiêu Trận đâm một kiếm vào ngực đối phương, chấm dứt lời cầu xin của hắn. Không nhìn thêm một lần nào nữa, Tiêu Trận rút kiếm ra, quay người nhìn về phía thủ lĩnh Lưu Dân duy nhất còn đứng. Thủ lĩnh Lưu Dân mặt đầy máu, cánh tay cầm đao cũng đầy vết thương. Một khắc trước, hắn còn là thủ lĩnh của hai mươi mấy tên đàn em, giờ đây ngoài năm tên đuổi theo người phụ nữ, số còn lại đều đã chết. Thủ lĩnh Lưu Dân biết mình đã chọn sai con mồi, nhưng đến nước này, vì lòng tự tôn, hắn cũng phải đánh đến cùng. Đối phương cũng đã bị thương không nhẹ, hắn chưa chắc không có cơ hội thắng. Đao kiếm va chạm, tiếng vang khiến chim chóc quanh núi bay tán loạn. Tiêu Trận vừa rồi đánh đông, mặc dù thắng nhưng cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Chỉ một hiệp, thủ lĩnh Lưu Dân đã nhận ra đối phương kháng cự yếu đi nhiều. Thủ lĩnh Lưu Dân vui mừng, càng đánh càng hăng, cuối cùng nắm bắt một sơ hở của đối phương, chém ngang một đao vào eo Tiêu Trận. Tiêu Trận lùi chân phải một bước, cong người né tránh mũi đao, thủ lĩnh Lưu Dân dồn hết sức vào đao, cả người bị lực đao kéo xoay một vòng lớn. Khi hắn không nhìn thấy phía sau, Tiêu Trận như cây tre đàn hồi sau cơn gió, một kiếm đâm vào sau tim thủ lĩnh Lưu Dân. Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc đó, thủ lĩnh Lưu Dân cứng đờ đứng im, khó tin nhìn về phía ngực mình. Ở đó, mũi kiếm sắc nhọn đã xuyên qua, lộ ra một khoảng dài bằng bàn tay, đầy máu. Chưa kịp quay đầu lại, thanh kiếm đã bị rút ra, thủ lĩnh Lưu Dân lảo đảo bước, ngã thẳng xuống đất, trong chớp mắt đã tắt thở. Từ xa vang lên tiếng bước chân, Tiêu Trận ngẩng đầu, thấy một tên Lưu Dân quay lại. Tên đó chạy được một đoạn, thấy thủ lĩnh cũng đã chết, lập tức quay lại ngọn núi trốn nhanh như bị thú dữ đuổi theo. Tiêu Trận không đuổi theo, tiện tay lau máu trên kiếm vào người thủ lĩnh, rồi dắt la trở lại đường, vội vàng đi tiếp. Ra khỏi đoạn đường núi này, trước mắt là một cảnh quan rộng mở, Tiêu Trận nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ cầm cung đứng từ xa, rồi mới thấy ba tên Lưu Dân chạy tán loạn. Thấy nàng bình an, Tiêu Trận thở phào, không biết nghĩ gì mà khẽ mỉm cười. Tống Tuệ không cười nổi, ban đầu còn vui mừng vì thấy Tiêu Trận sống sót, nhưng khi đến gần, thấy anh toàn thân đầy máu, cánh tay, vài đều có vết thương, nàng không quan tâm đờ ến Lưu Dân nằm trên đất sống chết, vội chạy đến xe la. Tiêu Trận, đừng lo, ta không sao. Anh dừng xe la, nhảy xuống từ ghế lái. Tống Tuệ lo lắng nhìn tay áo rách, thấy bên trong là vết thương đầy máu. Đây mà gọi là không sao. Tiêu Trận giọng điệu nhẹ nhàng, chỉ là vết thương ngoài da, tên đó chết rồi à? Tống Tuệ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như còn sống, nghe vậy, Trích Trận cầm kiếm đi tới, đâm thẳng vào ngực tên đó một kiếm. Tống Tuệ còn tưởng anh sẽ kiểm tra, không ngờ lại thấy cảnh tượng này, nàng rùng mình. Tiêu Trận quay đầu, thấy nàng mặt tái mét, mắt đầy sợ hãi, lạnh lùng giải thích. Em đã làm hắn bị thương như vậy, để hắn sống, hắn khỏi bệnh sẽ báo thù. Tống Tuệ, em biết, anh làm đúng, nàng không có ý trách anh tàn nhẫn, chỉ là anh ra tay quá nhanh, nàng bị dọa sợ. Sau khi lau sạch kiếm, Tiêu Trận kéo xác tên lưu dân lên xe la, rồi nói với Tống Tuệ. Còn phải quay lại một lần, chôn mấy cái xác đó. Em muốn theo ta, hay ở đây đợi? Tống Tuệ chưa từng giết người, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh sợ quan phủ phát hiện những xác đó, sẽ điều tra chúng ta sao? Tiêu Trận, quan phủ không rảnh đến vậy, ta chỉ không muốn những xác chết đó gây dịch bệnh. Hơn nữa sau này chúng ta còn quay lại, tốt nhất không thấy gì là hơn. Anh nói chắc nịch, Tống Tuệ theo bản năng tin tưởng. Tiêu Trận ngồi lên ghế lái, tay cầm roi, đôi mắt hẹp dài nhìn nàng, chờ nàng lựa chọn. Tống Tuệ siết chặt tay áo, do dự một lúc, cúi đầu đi vòng qua phía bên kia xe. Một người đào hố quá chậm, nàng đi giúp sẽ nhanh hơn một chút. Cách chương.